Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 935, tuổi trẻ một hệ vô địch. Trần Thiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong mắt bộc phát ra rồi không có gì sánh kịp ánh sáng chói lọi. Hẳn là, phụ thân nói là, kia cũ xưa nghe đồn là thật. Cầm cung nam tử cười mà không nói. Kia ánh mắt bên trong, lại là có một tia đắc ý cùng tán thưởng. Đại chiến còn đang tiếp tục, bên trong đại lục ở bên trên, 10 đại chủ thần chiến tranh đã tiến vào sự nóng sáng hóa giai đoạn. Phốp, Tần Phong bả vai, bị một căn trường mâu đâm xuyên. Hắn nhục thân bên trong có thần huyết phun ra ngoài. Sao thần huyết rơi vào một vùng núi thượng tướng một tòa dãy núi đều cho đốt thành rồi hư vô. Hừ, một luồng toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Tần Phong nhịn lấy kịch liệt đau nhức, gắt gao nắm lấy cây kia trường mâu, khiến cho kia ra mâu người bị hắn chàng vực giam cầm. Sau đó Tần Phong cánh tay trái cầm kiếm gãy, hướng phía kia người chặt rồi đi lên. A, tay kia cầm trường mâu chủ cường giả thần cấp bị Tần Phong một bổ hai nửa. Một mệnh ô hô. Tê, vây giết Tần Phong mấy vị chủ thần đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ 10 vị chủ thần săn giết một cái 9 kiếp cấp cường giả. Không chỉ không có đem đối phương cho oanh giết, ngược lại là bị đối phương lực bổ một người. Đây là bực nào chiến tích? Bản tọa cũng không tin rồi. Người một cái nho nhỏ 9 kiếp tu sĩ còn có thể nghịch thiên. Có một người có mái tóc hoa dâm lão đại thần gầm thét. Hai tay giơ lên cao cao, đầu tóc không gió mà bay, phảng phất điên đồng dạng. Từ cái này đại thần sau lưng, có một tôn màu đen hỏa kỳ lân dị thú bóng mờ hiện lên. Hắc viêm kỳ lân thân hình chừng vạn trượng, vẻn vẹn một cái đầu lâu liền đã so một tòa dãy núi còn muốn lớn. Mặc dù là linh thể, nhưng lại cực kỳ lực uy hiếp. Kia ma diễm kỳ lân hống một tiếng phía dưới, núi đồi vỡ nát, nhật nguyệt nứt ra, vô số tu sĩ bị sóng âm chấn thành xương máu, liền đại thần đều lui tránh, lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Thế mà vận dụng rồi hiến tế chi pháp, cái này ma tộc đại thần thật là khủng khiếp. Kia Tần Phong mới kinh khủng, một người khiêng 10 người. Không chỉ giết chết một người còn làm cho những người khác không thể không hiến tế. Có khác đại thần thở dài, nhìn Tần Phong ánh mắt càng thêm kiêng kỵ. Những người khác nhao nhao nghiêm nghị. Đúng vậy a, có thể bức ép những này người sử dụng bản mệnh pháp thuật. Đây mới là làm người kiêng kỵ nhất chỗ. Mà diễm kỳ lân chân đạp thiên địa, hướng về phía Tần Phong cuồn cuộn mà tới. Trên đường đi kinh thiên động địa, rời núi lấp biển, Tần Phong trong lòng căng thẳng, một luồng nguy cơ sinh tử bao phủ ở trên người hắn. Phảng phất nếu là hắn không cẩn thận, có thể sẽ bị kia ma diễm kỳ lân cho đạp nát giống như. Tiểu bối, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn thế nào càn rỡ, nếu là ngươi không có bài tẩy gì nói, vậy liền chết đi. Kia thi triển xong ma diễm kỳ lân lão già cười như điên. Vì rồi hiến tế, hắn giao ra rồi lượng lớn thọ nguyên. Sau trận chiến này liền không sống được rồi. Nhưng là hắn cũng không đau thương. Thậm chí có thể nói rất thoải mái. Chỉ cần giết rồi Tần Phong, hết thảy đều là đáng giá. Tần Phong nhìn chằm chằm kia ma diễm kỳ lân, chợt cười lạnh một tiếng. Các ngươi còn không có tư cách làm cho ta vận dụng át chủ bài. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, chờ ngươi bị ma diễm kỳ lân đạp nát thần hồn, ngươi liền sẽ không như thế nói rồi. Ma tộc lão quái giận dữ mắng mỏ, phẫn nộ đến cực điểm. Ô ô ô, Tần Phong cầm ra yêu hồn sáo, thổi yêu hồn khúc, phương viên ước trong vòng vạn dặm. Tất cả yêu tộc đều bị Tần Phong cưỡng ép rút ra đi ra một sợi yêu khí. Bởi vì Xích Kim Thần Giới là yêu tộc đại bản doanh. Yêu tộc đông đảo,